Thi Tín Phỉ thật sự yêu Tần Tố yêu đến muốn chết. Những người khác toàn bộ không mang theo, chỉ mang theo Tần Tố một người rời đi. Triệu Hình Đoan nhất thời không biết nói như thế nào. Hắn làm sao sẽ biết đến Thi Tín Phỉ nghĩ như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, ta thế nào cảm giác độ tin cậy thấp như vậy a? Vậy ý của ngươi là? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Thi Tín Phỉ cấp Tần Tố lưu tin, cái này cách làm thật sự là quá mạo hiểm. Triệu Hình Đoan đồng ý thuyết pháp này, rất dễ dàng lưu lại manh mối. Sở Ngọc Ương nói tiếp, đặc biệt là hắn còn để lại tên của chính mình cùng thời gian. Hắn muốn chạy trốn, sau đó nhượng Tần Tố cùng hắn sẽ cùng, đều có thể dùng trước trực tiếp cùng Tần Tố mưu tính hảo hảo. Chúng ta vừa không có phái người giám thị hắn nhất cử nhất động. Nói nữa, Tần Tố là hắn thị thiếp, hắn cũng có thể đem Tần Tố gọi vào trong phòng, nói cho hắn biết chuyện này a, như vậy cũng có thể không để lại vết tích. Cố tình lựa chọn tối không an toàn phương pháp, chẳng lẽ có cái gì khác ý tứ? Triệu Hình Đoan nói, chuyện này càng ngày càng phức tạp, ta cảm thấy được bệ hạ đoán nghĩ sợ rằng là thật, nói không chắc Thi Tín Phỉ thật cùng năm đó nguồn thế lực kia có liên quan, hắn biết đến bên trong một ít bí mật, cho nên hiện tại vội vã thoát thân. Sở Ngọc Ương lớn tiếng thở dài, nói, thứ chúng ta không biết nhiều lắm, ta đầu đều lớn rồi. Triệu Hình Đoan nói, bất kể như thế nào, sau 5 ngày, nhất định phải đi Thi Tín Phỉ trong thư chỗ đó nhìn một cái. Không phải là cạm bẫy đi. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, bỗng nhiên nói, giả như Thi Tín Phỉ cùng năm đó thế lực có quan hệ, mà ngươi luôn luôn tại điều tra chuyện này, phong thư này không phải là cái cạm bẫy đi. Kia thời điểm đó ngươi qua, chẳng phải là rất nguy hiểm. Triệu Hình Đoan nói, hiện tại không có những biện pháp khác. Sở Ngọc Ương nâng cằm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Triệu Hình Đoan nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, không nhịn được vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, nói, nghỉ ngơi thôi, thời gian chậm. Ồ, ngươi đi đâu vậy? Đây không phải là phòng của ngươi sao? Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nhìn Triệu Hình Đoan một bộ nên ra ngoài bộ dáng. Triệu Hình Đoan động tác sững sờ, hắn nhưng thật ra là nghĩ đến bên cạnh gian phòng đi nghỉ ngơi. Trước hắn không nhịn được nghĩ muốn hôn hôn Sở Ngọc Ương, bất quá Sở Ngọc Ương biểu tình hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Triệu Hình Đoan không nắm chắc được Sở Ngọc Ương trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên quyết định tạm thời vẫn là án binh bất động, từ từ đi không nên gấp gáp hảo. Triệu Hình Đoan há miệng, còn chưa nghĩ ra nói thế nào, Sở Ngọc Ương liền nháy mắt một cái, nói, muốn đi làm nước tắm sao? Ta cũng phải, muốn nhiệt hồ hồ. Triệu Hình Đoan sai khiến Đoan Vương ra tự mình đi nhấc nước tắm. Triệu Hình Đoan đau đầu. Triệu Hình Đoan cuối cùng vẫn là gọi người cấp Sở Ngọc Ương lấy nhiệt hồ hồ nước tắm, sau đó chuyển vào phòng bên trong đến. Sở Ngọc Ương cười híp mắt chuẩn bị rửa ráy, Triệu Hình Đoan liền đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng đem Sở Ngọc Ương trực tiếp đè xuống giường ăn no căng diều, cũng miễn được bản thân nhịn được khổ cực. Chỉ có điều Đoan Vương ra lại sinh sợ đem người dọa cho. Triệu Hình Đoan đem gian phòng của mình nhượng cho Sở Ngọc Ương, hắn liền đến bên cạnh gian phòng đi, đợi một hồi, xuất môn liếc nhìn nhìn, phát hiện Sở Ngọc Ương trong phòng đèn vẫn sáng, lòng nói sẽ không liền tại trong thùng nước tắm đang ngủ thôi. Triệu Hình Đoan gõ cửa một cái, bên trong không có phản ứng, hắn liền đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng điểm đèn, bất quá dĩ nhiên không có ai, trong thùng nước tắm thủy hiển nhiên là đã dùng qua, còn bốc hơi nóng. Trên đất cũng có chút bắn tóe ra tới thủy, thủy ấn còn chứ. Triệu Hình Đoan trong đầu vụ một chút, lẽ nào Sở Ngọc Ương cũng làm cho người cấp ép buộc. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, trong lòng một mảnh khủng hoảng, ngay lập tức liền từ mở cửa sổ thấp người vọt ra ngoài. Triệu Hình Đoan vừa ra tới, lập tức liền thấy ngồi ở phía sau hoa viên góc Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan nhất thời một hơi suýt chút nữa không đề lên, sắc mặt lập tức liền thanh. Sở Ngọc Ương đang yên đang lành, chính là ăn mặc hơi ít, vừa nhìn chính là mới vừa tắm rửa quá bộ dáng, tóc còn có chút hơi ẩm ướt, bộ dáng. Sở Ngọc Ương an vị tại góc thạch bàn bên cạnh thượng, chính vô cùng phấn khởi cùng hắn vẫy tay. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại đi tới, nói, hơn nửa đêm, ngươi làm sao đi ra? Sở Ngọc Ương nói, tắm rửa sạch sẽ, trong phòng đều là hơi nước, quá nóng quá buồn bực, ta liền mở cửa sổ toàn bộ phong. Sau đó đi ra bên ngoài đến đi một chút. Triệu Hình Đoan Đoan Vương gia cảm thấy được chính mình là gần nhất căng thẳng quá độ, cho nên mới nhìn thấy mở cửa sổ liền lo lắng không thôi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngồi, ta đã nói với ngươi, ta vừa mới nhìn đến sao băng rồi. Sao băng? Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn giơ tay khoa tay một chút, hỏi, sao chổi? Kia có gì đáng xem? Triệu Hình Đoan còn không có nhìn thấy có người nhìn thấy sao chổi cao hứng như thế. Người bên ngoài đều nói thấy sao chổi là có họa chiến tranh hoặc là thiên tai tượng trưng. Sở Ngọc Ương cho hắn phổ cập khoa học một phen, nói, sao băng không phải thật đẹp mắt, nhân gia nói nhìn thấy sao băng ước nguyện, có lẽ sẽ trở thành sự thật đây. Bất quá ta vừa nãy quên ước nguyện. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, vậy ngươi tưởng chấp nhận cái gì nguyện? Sở Ngọc Ương nói, ước nguyện là không thể nói, không nói ra được sẽ không linh. Ồ, Triệu Hình Đoan càng là nở nụ cười, nói, còn có cách nói này, đây là nguyên nhân gì? Chỉ sợ là vốn là biết không hội linh nghiệm, cho nên mới tìm mượn cớ thôi. Sở Ngọc Ương nhìn trời, Đoan Vương gia lãng mạn tế bào thực sự là quá không phát đạt. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đối sao chổi ước nguyện, không bằng cùng ta nói, ngươi có nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Triệu Hình Đoan là đường đường Đoan Vương gia, dưới một người trên vạn người, chỉ cần Sở Ngọc Ương không muốn cái kia ngôi vị hoàng đế, e sợ chuyện còn lại, vẫn không có Đoan Vương gia không thể làm. Sở Ngọc Ương lập tức mở to hai mắt, đầy mặt ước ao nhìn hắn. Triệu Hình Đoan gật đầu, Đoan Vương gia tràn đầy tự tin. Sở Ngọc Ương cười hì hì, Đoan Vương gia đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng lắm. Sở Ngọc Ương liền ngẩng đầu, chỉ vào tràn đầy sao thiên, nói, Đoan Nhi, khoái nhượng viên kia sao băng bay trở về. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhìn hắn biểu hiện trên mặt xoắn suýt, lập tức cười không đứng lên nổi, nằm nhoài trên bàn còn kém cười ra nước mắt. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ, nói, lại không ngủ liền muốn trời đã sáng. Hừng đông sau ta còn muốn tiến cung một chuyến. Sở Ngọc Ương lập tức nói, ta cũng muốn đi. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu quét hắn hai mắt, nói, ngươi tiến cung như thế chuyên cần làm cái gì? Sở Ngọc Ương liền là cười hì hì, không nói lời nào. Triệu Hình Đoan nói, Bình thị vệ bị bệnh, ngươi tiến cung cũng không thấy được người. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nghiêm túc hỏi, kia, cái kia mặc áo tím phục cấm dục hệ mỹ nhân đây? Triệu Hình Đoan gân xanh trên mu bàn tay đều tuôn ra, nói, Phùng Bắc Tư ngươi cũng dám nghĩ đến. Thập lục vệ phủ tổng thống lĩnh Phùng Bắc Tư, nhưng là nổi danh không dễ trêu chọc. Sở Ngọc Ương nói, xem tới vẫn là cái cây mỹ nhân. Triệu Hình Đoan. Đoan Vương gia hiện tại chỉ muốn đem Sở Ngọc Ương ném đi, sau đó làm cho hắn tự sanh tự diệt. Ồ, thật sự đã trở lại. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên chỉ vào thiên, không đầu không đuôi nói một câu. Triệu Hình Đoan ngẩng đầu đến xem, liền thấy thoáng một cái đã qua sao băng, lại nghĩ nhìn kỹ thời điểm, đã thấy không rõ lắm, giống như là ảo giác giống nhau. Sở Ngọc Ương đầy mặt vui sướng, rất chân chó cười nói, a, Đoan Nhi thật là lợi hại, sao băng đều bị ngươi gọi trở về. Triệu Hình Đoan nghiêm mặt có chút không kềm được, Sở Ngọc Ương hiển nhiên liền là tại vỗ hắn nịnh bợ, bất quá bị Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, coi như không là thật. Triệu Hình Đoan tâm lý dĩ nhiên cũng thật cao hứng. Triệu Hình Đoan không nhịn được thở dài. Sở Ngọc Ương còn nhìn lên bầu trời, trên trời đã sớm tìm không gặp viên kia sao băng, cũng không biết hắn tại nhìn cái gì đó. Triệu Hình Đoan nhìn gò má của hắn, đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật giống như uống nhiều rồi rượu giống nhau, thậm chí có chút khô nóng cảm giác. Trong lòng hắn đốt một cây đuốc, muốn bảo vệ Sở Ngọc Ương, ôm thật chặt chủ hắn eo, ở hai mắt của hắn mũi trên miệng một vừa rơi xuống hôn môi, nhượng Sở Ngọc Ương muôn màu muôn vẻ biểu tình, tất cả đều thuộc về mình. Làm sao vậy Đoan Nhi? Triệu Hình Đoan tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã nhấc tay nắm lấy Sở Ngọc Ương cổ tay. Triệu Hình Đoan theo bản năng buông tay, bất quá sau một khắc liền nắm chặt, thẳng thắn đem người một cái từ trên cái băng đá kéo lên, sau đó lôi vào trong lồng ngực, ôm. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nói, Đoan Nhi, ngươi không lại đột nhiên mộng du đi. Triệu Hình Đoan, thật tốt bầu không khí. Sở Ngọc Ương cũng có một câu nói đâm lộ bản lĩnh. Triệu Hình Đoan đem người ôm vào trong lòng, sau đó kéo lại hắn sau gáy. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt nhìn hắn, thật giống càng thấy Triệu Hình Đoan là tại mộng du. Triệu Hình Đoan trong lòng suy nghĩ, Sở Ngọc Ương cả ngày không cái chính kinh, cũng không biết hắn nói câu nói kia là thật tâm câu nào là chuyện cười, còn tổng là ở ngay trước mặt chính mình nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn, thật sự là quá làm người tức giận. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan sắc mặt càng ngày càng quỷ dị, trong lúc nhất thời thay đổi 7, 8 cái biểu tình, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn ăn thịt người biểu tình. Sở Ngọc Ương tìm đường chết nói, Đoan Nhi, ngươi không phải là bị cái gì tiểu miêu tiểu cẩu cắn đi, làm sao khá giống đến chó dại. Sở Ngọc Ương nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được nâng chính mình sau gáy tay bỗng nhiên hơi dùng sức, hắn liền không tự chủ dán vào. Cùng lúc đó, ôm hắn Triệu Hình Đoan cúi đầu đến, liền đem đôi môi đặt ở Sở Ngọc Ương trên môi, phút chốc hai người đôi môi vừa khớp hôn ở cùng nhau. Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, đôi mắt trừng, gương mặt không thể tin tưởng. Bên tai chợt nghe Triệu Hình Đoan trầm thấp khàn khàn tiếng cười, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thân thể liền cùng bị điện giật giống nhau, lưng thượng tê dại một hồi, suýt chút nữa liền cấp quỳ. Sở Ngọc Ương sửng sốt nửa ngày thần, phản ứng lại thời điểm lại trở nên tay chân luống cuống, chỉ có thể ngừng thở. Triệu Hình Đoan còn không hề làm gì cả, hắn cũng đã đỏ cả mặt. Triệu Hình Đoan cảm thấy được kinh hỉ hơi lớn, hắn cũng không phải lần đầu tiên hôn Sở Ngọc Ương, thậm chí đã hôn môi quá rất nhiều lần, thế nhưng đây là Sở Ngọc Ương có ý thức có chi giác lần thứ nhất. Triệu Hình Đoan không nghĩ tới, Sở Ngọc Ương phản ứng như thế khiến người mừng rỡ. Triệu Hình Đoan thấy hắn không có phản kháng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem động tác của chính mình tận lực thả ôn nhu, bắt đầu thận trọng ma sát Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương đôi môi thật sự là quá nhuyễn, loại cảm giác đó nhượng Triệu Hình Đoan hô hấp càng phát ồ ồ, thật giống tái trùng một chút, kia đáng thương màu đỏ bờ môi liền sẽ bị chính mình cấp làm hỏng. Nhưng mà chính là như vậy, Triệu Hình Đoan nhưng trong lòng kịch liệt hơn, muốn thô bạo một ít, hung hăng chà đạp đáng thương bờ môi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được trên môi tê vèo vèo, hắn không dám làm một cử động nhỏ nào, cắn răng, hắn không dám hô hấp, thế nhưng hắn ngạt thở năng lực thật không có thật tốt, chỉ chốc lát sau liền không nhịn được. Thế nhưng hắn hiện tại đại não đã mạch ngắn, căn bản quên mất mình có thể dùng mũi hô hấp sự tình. Sở Ngọc Ương nghẹn đến đại não thiếu dưỡng, cuối cùng há hốc miệng ra, muốn há mồm thở dốc. Không khí mới mẻ vẫn không có tràn vào đến, thế nhưng Triệu Hình Đoan linh hoạt đầu lưỡi, dĩ nhiên trước tiên chen vào. Sở Ngọc Ương lập tức trợn mắt lên, sợ đến toàn thân run một cái, thân thủ muốn đẩy ra Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đầu lưỡi trượt đi vào, hai người đầu lưỡi liền ma sát ở cùng nhau. Sở Ngọc Ương theo bản năng nâng lên đầu lưỡi muốn phản kháng, lại thành chủ động đón ý nói hùa dây dưa. Triệu Hình Đoan trong lồng ngực kia cố dục vọng chiếm hữu quả thực hoàn toàn bị đốt. Hắn ôm Sở Ngọc Ương lực tay càng to lớn hơn, thật giống phải đem người bò tiến vào trong xương đi, cố định lại Sở Ngọc Ương sau gáy, không cho hắn có cơ hội tránh né. Phút chốc, ôn nhu triền miên hôn, liền trở nên thô bạo lên. Sở Ngọc Ương giãy giụa không ra, hắn một điểm võ công cũng sẽ không, cũng không có Triệu Hình Đoan thân hình cao lớn, không phải Triệu Hình Đoan đối thủ, Triệu Hình Đoan chỉ cần dùng một cánh tay, là có thể đem hắn ghìm đến chút nào không thể động đậy. Sở Ngọc Ương chỉ có thể cảm thụ được Triệu Hình Đoan cho ta hắn khoái cảm, rất nhanh, tê dại cảm giác cùng cảm giác nghẹn thở, nhượng Sở Ngọc Ương hoàn toàn không có cách nào suy tư, thân thể cũng biến thành mềm nhũn, chặt chẽ tới gần Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Triệu Hình Đoan liếm thị mút vào đôi môi hắn, trêu chọc hắn đầu lưỡi, không ngừng tại hắn dưới lưỡi nhuyễn trong ổ chống đối, đến nửa ngày mới chậm rãi ôn hòa xuống dưới, sẽ bị hôn mơ mơ màng màng Sở Ngọc Ương thả ra. Sở Ngọc Ương vừa bị thả ra, lập tức miệng to hô hấp, không nhịn được đều bắt đầu ho khan. Triệu Hình Đoan thấp giọng nở nụ cười, đem người ôm vào trong lòng, sau đó tại hắn hai má cùng lỗ tai nơi nhẹ nhàng hôn mấy lần, nói, thoải mái sao? A, Sở Ngọc Ương thở hổn hển đến nửa ngày khí, nghe đến Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, bất quá trong đầu thiếu dưỡng, nhất thời cũng không biết hắn nói cái gì. Sở Ngọc Ương theo bản năng dò hỏi, sau đó một lát sau, bỗng nhiên liền tỉnh quá giấc mộng đến, lập tức hai tay đẩy Triệu Hình Đoan ngạch ngực, trợn mắt lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc phát cười, dùng ngón tay cái tại môi hắn thượng nhẹ nhàng ma sát, nói, hôn ngươi. Sở Ngọc Ương nhất thời trên mặt đỏ chót, nói, ta là nụ hôn đầu, ngươi làm sao vừa lên đến liền duỗi đầu lưỡi. Sở Ngọc Ương một mở miệng nói chuyện, còn cảm thấy được trong cổ họng lưu lại cảm giác khác thường, liền đầu lưỡi đều không thể bình thường đánh cong. Triệu Hình Đoan sững sờ, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương không thích hắn hôn môi, không ao ước là quá kịch liệt, đem người cấp dọa. Triệu Hình Đoan ánh mắt rơi vào trên bờ môi của hắn, rất có thâm ý nói, nụ hôn đầu. Sở Ngọc Ương một mặt nghiêm túc gật đầu, nói, dĩ nhiên, ta tuy rằng yêu thích hân ngắm mỹ nhân, nhưng là vừa không phải thấy một cái liền đi ôm hôn một cái. Ta là rất có nguyên tắc đường biên ngang. Triệu Hình Đoan không nhịn được liền tại môi hắn thượng nhẹ mổ một chút, nói, ngươi đường biên ngang không phải bất cứ lúc nào cũng có thể sửa chữa. Sở Ngọc Ương không còn gì để nói, cái gọi là không làm bất tử. Nguyên lai Triệu Hình Đoan còn nhớ chính mình khi đó nói. Chờ đã, Triệu Hình Đoan liền muốn cúi đầu hôn hắn. Sở Ngọc Ương lập tức bưng kín miệng mình, nói, ngươi hôn ta làm gì? Triệu Hình Đoan sững sờ, Sở Ngọc Ương cách nhau gần, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hắn gân xanh trên trán. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nắm cằm của hắn, nói, ta hôn ngươi, không phải ta yêu thích ngươi. Sở Ngọc Ương ngốc ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt lại có chút hồng, sứt mẻ ba nói, ai? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan lần này dùng ngữ khí rất chắc chắn, nói, ta yêu thích ngươi mới hôn ngươi, nghe rõ ràng. Sở Ngọc Ương ngốc ngơ ngác gật gật đầu, chừng hai mắt liếc nhìn hắn nửa ngày, nói, ngươi dĩ nhiên yêu thích ta. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình đều phải bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết rồi, nói, ta đối với ngươi không hảo. Sở Ngọc Ương rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sau đó liền đổi một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, nói, nhưng là, ngươi luôn là một bộ ghét bỏ ta đáng ghét dáng dấp. Triệu Hình Đoan nói, chỉ cần ngươi không tùy tiện gặp phải nam nhân liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhìn. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, mới không phải, ta là có yêu cầu, muốn trưởng đến hảo nhìn. A, không kịp nói hết lời, Sở Ngọc Ương liền cảm thấy trên eo một trận bủn rủn, bị Triệu Hình Đoan ngắt một chút, hắn nhất thời liền hét thảm một tiếng. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nói, ngươi là của ta người, ai cũng không có thể nhìn, biết không? Sở Ngọc Ương lầm bầm một tiếng bá đạo, sau đó đem lưỡng cái cánh tay từ ràng buộc bên trong rút ra, chủ động ôm lấy Triệu Hình Đoan vai, nói, khà khà khà, là của ta rồi. Triệu Hình Đoan không nhịn được liền tại Sở Ngọc Ương trên eo nhẹ nhàng bấm một cái, nói, ngươi không thể hảo hảo cười. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, còn tại tự mình một người ngộp cười. Cười đủ sau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Hình Đoan, nói nghiêm túc, ta kiếm lời phát ra. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta so sánh một chút, cảm thấy được Đoan Nhi là đẹp mắt nhất, tuy rằng sau đó không thể nhìn Hoàng đế, Bình thị vệ, Tử Y mỹ nhân, còn có Lâm Bách Liễu, bất quá Đoan Nhi so với bọn họ trưởng đến cũng đẹp, hơn nữa Đoan Nhi lợi hại nhất, ta còn là kiếm lời phát ra. Triệu Hình Đoan gân xanh trên trán liền đụng tới. Sở Ngọc Ương như thế một sổ, Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình nhận tử còn thật không dễ chịu. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, bỗng nhiên quờ lấy Sở Ngọc Ương đầu gối loan, đem người ôm ngang, nói, quá muộn, hồi đi ngủ thôi. Sở Ngọc Ương hắc cười hắc hắc, sau đó gật gật đầu. Triệu Hình Đoan ôm hắn, chuẩn bị từ hoa viên nhiễu trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương lão lão thật thật gọi hắn ôm, nói, ồ, Đoan Nhi, bên kia là cái gì? Thật giống ma nữ a, nửa đêm canh ba. Triệu Hình Đoan nghe hắn nói chuyện, quay đầu lại liếc nhìn nhìn, này không nhìn hoàn hảo, nhìn lên sắc mặt nhất thời đen. Liền nhìn cách đó không xa có cái mông lung điểm sáng, là có người trưởng đèn tại trong vườn hoa đi. Người kia mặc cả người trắng phiêu phiêu quần áo, gây chú ý nhìn lên, thật khá giống ma nữ dáng dấp. Sở Ngọc Ương trong lúc vô tình nhìn thấy, tái tỉ mỉ nhìn lên, cũng không phải ma nữ, mà là một người mặc bạch y nữ nhân. Sở Ngọc Ương đưa cái cổ nhìn, Triệu Hình Đoan nói, không có gì đẹp mắt. Vương gia, cô gái mặc áo trắng hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này người, lập tức bước nhanh tới. Trong tay nàng mang theo một cái đèn lồng, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi thủy nộ, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp, Nhìn thấy Triệu Hình Đoan vừa mừng vừa sợ, đầy mặt đều là vẻ mặt cao hứng. Bất quá nữ nhân tái thoáng nhìn, liền thấy Triệu Hình Đoan trong lồng ngực ôm người. Nữ nhân biểu tình cứng đờ, lập tức nhìn rõ ràng là nam nhân, liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên mặt toát ra có chút không cam lòng cùng đố kỵ. Sở Ngọc Ương cũng đánh giá nữ nhân, hỏi, đây là người nào a? Làm sao Triệu Hình Đoan bên trong tòa phủ đệ còn có nữ nhân? Mặc liền không giống như là nha hoàn, càng không thể là Triệu Hình Đoan mẹ, cũng không giống như là Triệu Hình Đoan tỉ muội. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nhất thời không hề trả lời. Người phụ nữ kia vừa thấy, mỉm cười nói, ta là vương gia thị thiếp, ta. Nữ nhân còn chưa nói hết, nhìn thấy Triệu Hình Đoan hàn sắc mặt, cả người run run một cái, dĩ nhiên nói không được nữa. Sở Ngọc Ương nhất thời trợn mắt lên, nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan lạnh lùng nhìn nữ nhân, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ai cho phép ngươi tới? Nếu là không thể an phận sống qua ngày mai trở về cung hầu hạ Hoàng Thái Hậu đi thôi. Nữ nhân lập tức nước mắt lưng tròng dịu dàng quỳ xuống, nói, vương gia khai ân, mời ngài không muốn đuổi thiếp đi, thiếp muốn một đời một kiếp hầu hạ vương gia. Triệu Hình Đoan cánh tay một trận chậm chạp đau, cúi đầu nhìn lên, Sở Ngọc Ương chính lộ ra một cái răng trắng, hung hăng cắn cánh tay của chính mình, chỉ sợ là sinh khí. Triệu Hình Đoan nào dám dừng lại, lại không quản quỳ trên mặt đất nữ nhân, lập tức hướng gian phòng của mình đi, vào phòng đóng cửa lại, đem Sở Ngọc Ương đặt lên giường. Sở Ngọc Ương cũng là đủ nghị lực, dọc theo đường đi đều cắn Triệu Hình Đoan, dĩ nhiên không hé miệng. Vào lúc này bị đặt lên giường, rồi mới miễn cưỡng há mồm. Triệu Hình Đoan cười nặn nặn gò má của hắn, nói, cho ngươi nói chúng, ta ngày hôm nay quả nhiên bị chó con cấp cắn. Sở Ngọc Ương không phản ứng hắn, từ trên giường nhảy dựng lên muốn đi. Triệu Hình Đoan ôm chặt lấy hắn eo, đem hắn cấp đè ép trở lại. Sở Ngọc Ương bắt đầu gào to kêu to phải đi, Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, cúi đầu liền ngăn chặn Sở Ngọc Ương đôi môi, bất quá đầu lưỡi mới vừa hướng bên trong đưa tới, ngay lập tức liền bị Sở Ngọc Ương cấp cắn. Triệu Hình Đoan đầu lưỡi vốn là vừa vặn, vào lúc này liền phá. Triệu Hình Đoan cũng không dám lại để cho hắn cắn, này còn không có giải thích đây, tái cắn không thể nói chuyện, e sợ hiểu lầm hội càng to lớn hơn. Triệu Hình Đoan đuổi ôm chặt lấy người, nói, ngươi nghe ta giải thích, đó là ta mẫu hậu nhét lại đây người. Đoan vương ra cánh tay lại bị cắn. Triệu Hình Đoan nhanh chóng nói, mẫu hậu cả ngày phải cho ta xem xét nữ nhân, ta đẩy mấy lần, cảm thấy được phiền phức, cho nên mới thu hai cái. Nói tới chỗ này, Đoan vương ra liền hít một hơi lãnh khí, lúc này Sở Ngọc Ương hướng trên cổ hắn cắn một cái. Triệu Hình Đoan cũng không phải cảm thấy rất đau, chính là một cái cắn này. Liền cảm thấy phía dưới có chút dục già dục dịch. Còn hai cái, Sở Ngọc Ương tại trên cổ hắn để lại một loạt dấu răng, tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Triệu Hình Đoan biết đến bây giờ không phải là xuẩn xuẩn dục động thời điểm, nhanh chóng tiếp tục giải thích nói, ta tuyệt đối không động tới các nàng, chính là làm cho các nàng trụ tại hậu viện. Ta ngày mai tiến cung, liền đem các nàng đưa trở về. Triệu Hình Đoan nhưng là người thông minh, hai nữ nhân kia đều là Hoàng Thái Hậu nhét người tiến vào, tuy rằng xuất thân không chắc cao bao nhiêu quý, nhất định là không làm được Đoan Vương Phi, thế nhưng một khi đụng vào, e sợ nhất định là muốn vẫn luôn lưu ở trong phủ cấp cái phong hào. Triệu Hình Đoan vốn là tính toán, lưu một quãng thời gian, sau đó tìm cái lý do đem người phái hồi cung bên trong đi, như vậy cũng hảo cấp Hoàng Thái Hậu lưu túc mặt mũi. Nếu là Hoàng Thái Hậu đưa tới người đến, hắn ngay lập tức liền đưa trở về, kia cũng không còn gì để nói. Bây giờ ngược lại hảo, không ao ước người phụ nữ kia dĩ nhiên chính mình chạy đến phía trước hoa viên đến hơn nửa đêm lưu loan, còn nhượng Sở Ngọc Ương cấp đụng thẳng. Hậu viện nữ tử lúc thường đều không thể quá thủy hoa môn, chớ nói chi là tiền viện, lúc này Triệu Hình Đoan đảo là có lý do đầy đủ. Chỉ là Triệu Hình Đoan nhức đầu không thôi, hắn thật vất vả cùng Sở Ngọc Ương nói ra, không nghĩ tới liền nửa ngày đều không có, liền đem người cấp làm cho tức giận. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại hắn trên trán đôi mắt thượng liền hôn đến mấy lần, nói, ngoan, không nên tức giận. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, vươn mình mặt hướng bên trong, sau đó cùng quần áo nhắm mắt liền ngủ. Triệu Hình Đoan không dám làm hắn, chờ hắn đang ngủ, mới giúp hắn cởi quần áo, cho hắn chăn đắp lên. Sở Ngọc Ương buổi tối nháo đằng quá muộn, ngày thứ hai liền không tỉnh lại. Triệu Hình Đoan sáng sớm liền tiến vào cung đi, nhượng Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu chăm sóc Sở Ngọc Ương, nhất định không thể để cho Sở Ngọc Ương xuất môn, liền lưu lại bên trong tòa phủ đệ. Triệu Hình Đoan hấp tấp tiến cung, Lâm Bách Liễu nhìn Đoan Vương gia vội vàng bóng lưng, hỏi Đằng Sam, nói, Vương gia cái cổ. Đằng Sam đương nhiên cũng nhìn đến rõ ràng, một mảnh kia dấu răng. Thật sự là bắt mắt cực kỳ. Hôm nay không cần lâm triều, Triệu Hình Đức hiếm thấy không có dậy sớm. Bất quá người hầu tìm vội vàng hoảng loạn tiến vào, tại mảnh ngoài chướng mặt bẩm báo, nói, bệ hạ, Đoan Vương ra đến, nói là có chuyện khẩn cấp, làm cho hắn ở bên ngoài chờ đợi. Triệu Hình Đức nói, Triệu Hình Đức vươn mình, bên cạnh hắn còn nằm một người, đương lại chính là Bình Tư. Bình Tư không có tỉnh, sắc mặt có chút trắng bệch, quả nhiên là ngã bệnh bộ dáng. Triệu Hình Đức đưa tay sờ mò mặt của hắn, tại môi hắn thượng hôn khẽ một cái, sau đó liền đứng dậy chính mình cầm quần áo mặc vào, không có tìm người đến hầu hạ. Bình Tư bên người mất ấm áp, rất nhanh liền nhíu nhíu mày đã tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện Triệu Hình Đức đang mặc quần áo, lập tức bò dậy, nói, bệ hạ, thần hầu hạ bệ hạ. Triệu Hình Đức nở nụ cười một tiếng, đỡ hắn bả vai, làm cho hắn nằm xuống, nói, thân thể ngươi không thoải mái, nghỉ ngơi thật tốt thôi, một hồi nhượng thái y lại đây lại cho ngươi nhìn một cái, chờ ngươi thân thể hảo, tái hầu hạ chậm không vội. Triệu Hình Đức câu cuối cùng nói ám muội, đương nhiên không chỉ nhượng Bình Tư hầu hạ mình thay quần áo đơn giản như vậy. Bình Tư mặt đỏ lên, thuận theo nằm xuống. Triệu Hình Đức nói, Đoan Vương tiến cung đến, ta đi thấy hắn, lập tức trở về cùng ngươi. Triệu Hình Đức rất mau ra đến, thấy Triệu Hình Đoan sững sờ, liếc mắt liền thấy trên cổ hắn giấu răng. Triệu Hình Đức lập tức bắt đầu cười ha hà, nói, không phải là Sở tiên sinh lưu lại thôi. Triệu Hình Đoan biến sắc mặt, không có phủ nhận. Triệu Hình Đức đối với hắn cá tính nhược chỉ trưởng, cười nói, Sở tiên sinh loại kia tính cách, là chuyện gì làm cho hắn tức giận với ngươi? Triệu Hình Đoan nhịn không được, nói, còn không là mẫu hậu nhét vào ta trong phủ hai nữ nhân kia. Triệu Hình Đức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, kia Sở tiên sinh kình khí còn là rất lớn, ta đã đem hai nữ nhân kia phái hồi mẫu hậu nơi đó. Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đức có chút giật mình, người bình thường gia tam thê tứ thiếp đều thuộc về thông thường, chớ nói chi là vương gia, này Đoan Vương gia vẫn không có chính phi chắc phi, lúc này liền đem phục vụ nữ nhân đều đổi rồi. Triệu Hình Đức không ao ước hắn cái này đệ đệ dĩ nhiên đối Sở Ngọc Ương như vậy để ý. Triệu Hình Đức nói, ngươi bây giờ như vậy, sau đó có tính toán gì không? Chẳng lẽ cùng Sở tiên sinh sống hết đời, không thành thân? Triệu Hình Đoan nói, ta chính là nghĩ như vậy. Triệu Hình Đức nhất thời không lời, tựa hồ cũng không đồng ý. Triệu Hình Đoan nói, nếu là bệ hạ nguyện ý, ban ân thần đệ cùng Sở Ngọc Ương thành hôn tự nhiên là chuyện tốt. Nếu là bệ hạ không muốn, không thành thân, thần đệ cũng muốn cùng Sở Ngọc Ương sống hết đời. Triệu Hình Đức than thở một tiếng, nói, ngươi từ nhỏ đã như thế bướng bỉnh, e sợ nghĩ xong sự tình, ai cũng không sửa đổi được. Ngươi ngược lại là hào hiệp. Triệu Hình Đoan nói, mong rằng bệ hạ tác thành, chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Hình Đức nói, ta thành toàn ngươi, mẫu hậu nơi đó nhất định là nếu không nghỉ ngơi không ngủ náo loạn. Nói xong việc tư, Triệu Hình Đoan đem Thi Tín Phỉ sự tình cùng Triệu Hình Đức nói một lần. Hôm qua buổi tối Lương Kỳ đã hồi cung bẩm báo, cùng Triệu Hình Đoan nói không sai biệt lắm. Triệu Hình Đoan nói, thần đệ muốn dẫn người tới nhìn một cái. Triệu Hình Đức gật đầu, nói, cẩn thận có trò lừa, mang nhiều những người này tay. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ yên tâm. Hai người nói chuyện, ngự y liền vào, nhìn thấy Đoan Vương ra ở đây, liền ở một bên chờ. Triệu Hình Đức nhượng ngự y đi vào cấp Bình Tư xem bệnh, lại cùng Triệu Hình Đoan nói vài câu. Triệu Hình Đức nói, vốn là ta cần phải nhượng Bình Tư cùng đi với ngươi, Bình Tư làm việc cẩn thận, ta rất yên tâm. Bất quá Bình Tư gần người nhất tử cốt không hảo, ngươi khác đến thập lục vệ phủ đi điều những người này thôi, thần đệ tâm lý nắm chắc. Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan vội vã trở lại tìm Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đức nhìn ra được, cũng liền không lưu hắn, làm cho hắn ly khai. Triệu Hình Đức nhìn Triệu Hình Đoan vội vã rời đi bóng lưng, không nhịn được lắc lắc đầu. hắn làm 10 năm hoàng đế, sớm liền không có hắn cái này đệ đệ hào hiệp. Vừa nãy thấy Triệu Hình Đoan một mặt kiên định dáng dấp, dĩ nhiên cảm thấy được có chút ước ao. Bình Tư, Triệu Hình Đức nhỏ giọng niệm một tiếng, sau đó liền đứng lên, đi vào bên trong. Vừa vặn, ngự y bắt mạch đi ra, thấy Triệu Hình Đức, thấp giọng nói, bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Triệu Hình Đức cùng hắn lại một cùng đi ra, hỏi, Bình thị vệ thân thể như thế nào? Ngự y thấp giọng nói, bệ hạ, Bình thị vệ e sở thân thể không lạc quan. Triệu Hình Đức cau mày. Ngự y nói, thuốc kia không thể tái phục rồi. Bình thị vệ trúng độc thời gian quá thường, tuy rằng dùng qua thuốc giải, thế nhưng độc dược ở trong thân thể mỗi lần dừng lại một quãng thời gian, coi như tái phục thuốc giải, vẫn là hội thương tổn thân thể. Một phần độc khí đã tiến vào huyết bên trong, còn tiếp tục như vậy, đừng nói bảo vệ một thân võ công, e sợ liền mệnh cũng ôm không được. Triệu Hình Đức kết nối với phát lệnh, qua nửa ngày mới nói, biết đến, ngươi xuống thôi. Triệu Hình Đức tiến vào trong phòng thời điểm, Bình Tư đã mặc chỉnh tề, từ trên giường xuống. Triệu Hình Đức nói, thức dậy làm gì? Bình Tư nói, thần đã hảo, chỉ là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn thôi. Triệu Hình Đức cười cười, nói, nhiều nghỉ ngơi một lúc, hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi, ta cũng mệt mỏi, ngươi theo ta ngủ một hồi. Triệu Hình Đoan đem bên trong tòa phủ đệ hai người phụ nữ đuổi về Hoàng Thái Hậu trong cung, sau đó liền tiến vào Hoàng đế trong cung. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy, muốn để hỏi cho rõ, bất quá người tại Hoàng đế trong cung nói chuyện chính sự, cho nên không có hỏi thành. Một lát sau, thị nữ hồi phục nói Đoan Vương gia đã xuất cung hồi Vương phủ đi. Hoàng Thái Hậu lại khiến người ta đi Vương phủ đem Đoan Vương gia tìm trở về, phái đi người một hồi trở về. Còn nói hoàng đế cấp Đoan Vương gia phái việc xấu, Đoan Vương gia đã động thân rời đi kinh thành. Triệu Hình Đoan là tính hay lắm, này một vòng xuống dưới, Hoàng Thái Hậu không tìm được người, chờ qua 10 ngày nửa tháng hắn lại trở về, sự tình cũng là nên quên đến không sai biệt lắm. Triệu Hình Đoan trở về Vương phủ, nhượng Đằng Sam cầm lệnh bài đi thập lục vệ điều người, sau đó chính mình liền chuẩn bị đem Sở Ngọc Ương đóng gói mang đi. Chỉ sợ chậm một chút đụng với Hoàng Thái Hậu sai phái lại đây người. Sở Ngọc Ương mới vừa rời giường, còn mơ mơ màng màng, ôm chăn ngồi ở trên giường dụi mắt. Triệu Hình Đoan đi tới, nói, chúng ta muốn lên đường, đến trên xe ngựa đi ngủ thôi. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan âm thanh, vốn đang thật cao hứng, bất quá lập tức liền đổi sắc mặt, hít mắt mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc phát cười, đi tới nhanh chóng cúi đầu tại Sở Ngọc Ương trên môi hôn một chút, nói, người ta đều sai đi. Sở Ngọc Ương nặng nề hừ một tiếng. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên liền đem hắn liên với chăn đồng thời bế lên. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, muốn duỗi chân, bất quá hắn quần áo xốc xếch, đạp rơi mất chăn không dễ nhìn. Triệu Hình Đoan đã đem hắn ôm ra khỏi phòng đi, sau đó ôm hắn tại trong vương phủ đi nghiêm chỉnh vòng, tiền tiền hậu hậu, liền ngay cả đã lâu không ai đi hí lâu tử lên một lượt đến đỉnh. Dọc theo con đường này gặp phải gã sai vặt nha hoàn cùng thị vệ không ít, mỗi cái tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Sở Ngọc Ương tuy rằng da mặt dày, bất quá vào lúc này cũng có chút không chịu nổi, dù sao hắn còn không mặc quần áo, khỏa đang chăn bên trong đây. Sở Ngọc Ương ác thanh ác khí nói, ngươi gánh ta dạo phố thì chúng sao? Triệu Hình Đoan nói, ta mang ngươi hãy nhìn cho kỹ. Ta tòa phủ đệ này bên trong có phải là không có người bên ngoài? Sở Ngọc Ương nhe răng nhếch miệng, nói, ai biết ngươi có phải là giấu đi ra bên ngoài? Triệu Hình Đoan nói, vậy ngươi sau đó cả ngày đều đi theo ta không được sao? Nói liền đem hắn ôm ra ngoài phủ môn đi. Sở Ngọc Ương nói, đi nơi nào a? Triệu Hình Đoan nói, ra đi. Phủ bên ngoài cửa đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng ngựa. Triệu Hình Đoan đem người ôm lên xe ngựa, nói, Thi Tín Phỉ không phải nhượng Tần Tố sau 5 ngày đi tìm hắn. Chúng ta đi chỗ đó nhìn một cái, có lẽ có manh mối. Sở Ngọc Ương nói, không chừng là cạm bẫy. Triệu Hình Đoan nói, vậy coi như du sơn ngoạn thủy. Sở Ngọc Ương phát hiện, Đoan Vương gia cũng sẽ nói chuyện cười nhà. Triệu Hình Đoan không có cưỡi ngựa, cũng cùng Sở Ngọc Ương đồng thời ngồi xe ngựa. Rất nhanh có người đưa Sở Ngọc Ương quần áo lại đây. Sở Ngọc Ương bao bọc chăn, vươn tay ra nắm lấy y phục của chính mình. Triệu Hình Đoan nói, ta lưu người canh giữ ở làm trong phủ, sau đó đem thi ra mấy người kia cũng mang tới. Sở Ngọc Ương tự mình mặc quần áo, cũng không lấy nhìn thẳng nhìn hắn. Triệu Hình Đoan ngược lại cũng không vội vã, ngược lại bọn họ ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, thời gian liền còn nhiều mà. Sở Ngọc Ương kình khí đại, bất quá quên sức lực cũng lớn, đặc biệt là Triệu Hình Đoan nhận sai thái độ hài lòng. Đuổi một ngày đường, đến chạng vạng, Sở Ngọc Ương trên căn bản liền đem không cao hứng sự tình cấp quên hết rồi, lại bắt đầu hi hi ha ha. Thi Tín Phỉ trong thư cấp địa điểm rời kinh thành không tính rất xa, bất quá bọn hắn khẩn vội vàng đuổi, chỉ là dùng tam ngày, lúc này mới chạy tới địa phương, là một chỗ đối biển địa phương nhỏ. Sở Ngọc Ương đưa cái cổ, từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, nói, nơi này có sơn có hải, thoạt nhìn cảnh sắc cũng không tệ lắm a. Buổi tối có phải là có hải sản tươi ăn? Triệu Hình Đoan nói, có, đương nhiên là có. Từ khi Triệu Hình Đoan nói ra sau, đối Sở Ngọc Ương sủng chính là minh mục trương đảm sủng, chỉ lo người bên ngoài không biết giống nhau. Sở Ngọc Ương nghĩ đến cua đồng đại tôm con sò liền bắt đầu chảy nước miếng. Mặt trời xuống núi thời điểm, bọn họ đã đến địa phương, tìm cái ít rượu lâu, nhượng Sở Ngọc Ương hào hào ăn một bữa. Ăn cơm xong, Đằng Sam liền tìm đến bọn hắn, nói, vương gia, thập lục vệ người mang theo thi giá kia mấy cũng đến, hiện tại thu xếp tại một chỗ không xa trong nhà. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương, chuẩn bị đi cùng thập lục vệ phủ người chạm trán. Thập lục vệ phủ chân người trình tự tương đối nhanh, so với bọn họ sớm nửa ngày, đã tìm xong rồi thu xếp tòa nhà. Bởi vì Sở Thi Tín Phỉ lại tại phụ cận hội đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không dám danh mục mở lớn đi ra hoạt động. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiến vào dinh thự, liền nghe có người gọi bọn họ. Đoan vương gia, Sở tiên sinh, Lương Kỳ đối với hắn vừa chắp tay. Triệu Hình Đoan nói, chuyến này làm phiền Lương đại nhân. Lương Kỳ vung vung tay, cười nói, Đoan vương gia nơi nào lời nói. Ồ, Sở Ngọc Ương đôi mắt bỗng nhiên một chiếc, nhìn chằm chằm xa xa một bóng người, nói, hắn làm sao cũng tới. Triệu Hình Đoan thuận Sở Ngọc Ương ánh mắt hưng phấn nhìn lên, liền thấy một thân áo tím Phùng Bắc Tư. Lương Kỳ nói, hả, sư đệ ta nói dù sao cũng rảnh rỗi, cho nên liền cùng đến giúp đỡ. A, Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, hắn là ngươi sư đệ sao? Lương Kỳ hàm hậu nở nụ cười, nói, là a. Phùng Bắc Tư đi từ từ lại đây, thần sắc kiêu căng quạnh quẽ, bất quá thấy Triệu Hình Đoan vẫn là quy quy củ củ chắp tay, nói, Đoan vương gia, không nghĩ tới Phùng thống lĩnh dĩ nhiên cũng tới. Triệu Hình Đoan nói. Phùng Bắc Tư biểu tình nhàn nhạt, nói, trong ngày thường đều là Bình Tư tại bên cạnh Hoàng thượng hầu hạ ban sai, lần này Bình Tư có bệnh tại người không thể đến đây, Hoàng thượng đem việc xấu giao cho Lương Kỳ đến làm, ta nghe có chút không yên lòng, cho nên liền cùng đến. Lương Kỳ bị điểm đến tên, nở nụ cười một tiếng, nói, sư đệ nói đúng lắm, con người của ta sơ ý đại ý, có sư đệ cùng xác thực tương đối tốt. Phùng Bắc Tư liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói. Triệu Hình Đoan bởi vì Hạo Vương sự tình, cho nên đối với thập lục vệ phủ người có hoài nghi, Phùng Bắc Tư là thập lục vệ thống lĩnh, cho nên Triệu Hình Đoan càng đối với hắn không tin lắm mặc cho. Bây giờ thấy Phùng Bắc Tư cố ý theo tới, trong lòng khả nghi, lẽ nào Thi Tín Phỉ thoát được như vậy vội vàng, nhưng thật ra là đang lẩn trốn Phùng Bắc Tư. Phùng Bắc Tư làm người lạnh nhạt, không nói hai câu liền đi ra. Lương Kỳ ngượng ngùng cười cười, nói, chớ để ý, sư đệ ta người rất tốt, chính là da mặt mỏng, cho nên. Sở Ngọc Ương cười híp mắt lắc lắc tay, nói, ta không ngại không ngại. Sau đó nghiêm túc nhìn Lương Kỳ, nhỏ giọng hỏi, Lương đại nhân, làm sao ngươi biết Phùng thống lĩnh da mặt mỏng? Lương Kỳ muốn nói hắn và Phùng Bắc Tư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên hiểu khá rõ. Bất quá Sở Ngọc Ương kỳ thực cũng không phải làm cho hắn trả lời, vỗ tay nói rằng, lẽ nào Lương đại nhân sờ qua? Triệu Hình Đoan đuôi lông mày nhảy một cái. Phùng Bắc Tư kỳ thực còn chưa đi xa, đi vào hành lang uốn khúc bên trong, thân hình rõ ràng nhất đốn. Võ công của hắn hảo nhĩ lực cũng hảo, e sợ đi tái xa một chút, cũng có thể đem Sở Ngọc Ương mà nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Lương Kỳ ngẩn ngơ, biểu tình mộc mộc, lập tức trên mặt có chút ngượng ngùng, nói, ta không có cố ý sờ qua. Sở Ngọc Ương nhất thời đôi mắt liền sáng, cảm thấy được chính mình dò thăm không được sự tình. Lương Kỳ, Phùng Phùng Bắc Tư bỗng nhiên xoay người lại, kêu một tiếng Lương Kỳ. Lương Kỳ nhanh chóng đáp ứng một tiếng, sau đó chạy tới. Sở Ngọc Ương cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi ngươi xem, Lương Đại Nhân như không giống một cái lớn hình khuyển. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, hảo, trở về phòng đi thôi, ngày mai đi ra ngoài điều tra nhìn một chút chung quanh địa hình. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cùng hắn ngoan ngoãn vào nhà, nói, Thi Tín Phỉ hẹn ở trên núi gặp mặt, cũng không tiện dễ bàn ở nơi nào, là trên đỉnh ngọn núi vẫn là sườn núi, vẫn là chân núi A. Chỉ nói một cái sơn, phạm vi này cũng quá lớn. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai chính là ngày thứ năm, chúng ta ngày mai đi trên núi lượn một vòng, nhìn có hay không có cái gì có thể ẩn thân địa phương. Có lẽ Thi Tín Phỉ liền ở trên núi cũng nói không chừng. Bọn họ muốn đi ra ngoài tra xét, tự nhiên không thể mặc quan phủ hoặc là thị vệ quần áo. Phùng Bắc Tư không có muốn đi ý tứ, Lương Kỳ liền thay đổi một thân thường phục, sau đó cùng Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương tự hồ đối với Lương Kỳ phi thường hữu hảo có chút hơi quá. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương cặp kia lấm la lấm lét đôi mắt, liền cảm thấy đau đầu. Sở Ngọc Ương lúc này xác thực không phải xem Mỹ Nam, mà là trêu đùa Lương Đại Nhân. Lương Kỳ làm người thành thật, bị Sở Ngọc Ương trêu đùa cũng không giận, trái lại hàm hàm cười, còn khen Sở Ngọc Ương thông minh. Bọn họ dọc theo đường đi sơn, sơn đạo thực sự không dễ đi. Sở Ngọc Ương leo núi bò mặt đỏ tới mang tai, bất quá còn tại Kỳ Kỳ cha cha nói liên tục, không một chút nào biết đến bảo tồn thể lực. Triệu Hình Đoan thấy có chút đau lòng, nói, không bằng ta ôm ngươi. Không muốn, Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan cho là Sở Ngọc Ương muốn thể hiện, liền nghe Sở Ngọc Ương nói, không bằng cõng ta đi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan theo lời đem hắn lưng ở trên lưng, nói, ôm sát cổ của ta. Biệt ngã xuống.